Bốc Na Na vội vã vẩy nước suối cho Lão Khải, đau lòng, thật đáng thương, nói ra cũng thảm, khi MC người ta phỏng vấn các team, các cậu chuẩn bị chiến thuật gì rồi? Người nói nghênh công tất thắng, người nói bảo tồn được mệnh, lúc quay sang hỏi chúng ta. Khóc chúng ta cầu khẩn trời cao ban phát kỳ tích, Hà Tiểu Húc tức giận muốn tìm cái gì đó đánh Bốc Na Na, mấy người các cậu còn mặt ngay không hả? Nhìn nút đi, có chút dáng vẻ tuyển thủ chuyên nghiệp bình thường đó thấy không? Vô Dương hoàn hồn, ngập ngừng, tôi cũng mới cầu nguyện. Bốc Na Na bất ngờ, nhút cầu cũng có ngày hôm nay. Hôm qua sau khi luyện tập xong là ai thề sắt thề son nói với bọn tôi nhất định sẽ xuất biên được. Mà cậu cầu nguyện cái gì? Vô Dương cúi đầu mỉm cười không lên tiếng. Vô Dương đang cầu nguyện kỳ túy phẫu thuật sẽ thành công. Bốc Na Na sừng sốt đột nhiên hỏi, có phải hôm này là ngày kỳ túy phẫu thuật? Lão Khải nghĩ một hồi, vỗ đầu một cái. Đúng vậy mà, Bốc Na Na ngượng ngùng mỉm cười. Gần đây quá bận quá mệt mỏi, làm quên luôn lão xuất sinh này. Bốc Na Na trịnh trọng ngồi thẳng người, di chuyển chân, duỗi thẳng cánh tay, vẩy hết nước còn trong nắp bình thẳng xuống, trầm giọng, một chén này, chúc chúng ta có thể thuận lợi xuất biên. Vô Dương, sắc mặt Lão Khải nghiêm túc vặn bình nước khoáng trong tay ra, giơ hai tay đổ đầy lại cho Bốc Na Na. Chén thứ hai này, Bốc Na Na thổn thức chúc đội trưởng phẫu thuật thành công. Bốc Na Na vừa định vẩy thì Lại Hoa ngồi ở phía sau cùng đang ngủ gật tỉnh lại, thấy thế tàn nhẫn vỗ mấy lần vào đầu hắn, dám vẩy nước vào xe à? Vẩy nước vào xe này, vẩy nước vào xe này. Bốc Na Na vô cùng tức giận, không dám. Góc truyện audio.com, làm gì Lại Hoa mới vừa tỉnh lại cũng không dám vẩy lung tung nữa, nhưng thấy tiếp cho một nắp nước này, không còn cách nào, cùng Lão Khải hợp lực lén lút sau lưng lừa gạt cho Tân Ba uống hết. Vô Dương nhịn cười, nói với Tân Ba. Hôm nay khẳng định không thành vấn đề. Tân Ba nửa tin nửa ngờ, nhưng hắn bây giờ đã sùng bái Vô Dương đến mức mù quáng, Vô Dương nói với hắn là được, vậy chắc chắn sẽ được. Sau một giờ, xe hóc đến sân thi đấu. Vô Dương đeo ba lô trên vai, xuống xe. Các fan hóc đã đến từ rất sớm, đại khái cũng biết gần đây hóc gian nan, các bảng cổ vũ cùng băng rôn cầm tay đều không ghi gì linh tinh, tất cả chỉ muốn bọn họ cố lên, mà băng rôn của hai fan đứng đầu là bắt mắt nhất, trên đó còn in hình chibi Vô Dương, chi tiết. Các bạn nữ viết lại là tiếng Anh. Vô Dương xuống xe tháo kính râm ra, bởi vì không hiểu cho lắm, nhìn băng rôn kia mấy lần. Nhìn cái gì vậy? Bốc Na Na ở phía sau Vô Dương, vỗ vỗ bả vai cậu đi vào chờ đánh xong rồi chào hỏi cùng các fan. Vô Dương gật đầu, nhìn bảng cổ vũ của họ. Bốc Na Na quay đầu lại liếc mắt nhìn, là cái đầu tiên kia. Hawk never give up, đóng ngoặc vuông. Vô Dương đột nhiên thoải mái, hiểu rõ ý của các fan. Hawk vĩnh viễn sẽ không bao giờ thất bại. Vô Dương sau khi hiểu rõ, theo Bốc Na Na tiến vào hội trường. Trước khi bắt đầu trận đấu đầu tiên, trọng tài lần lượt đi lấy điện thoại của mọi người. Vô Dương lấy điện thoại ra, theo bản năng liếc mắt nhìn, có một tin nhắn. Vào lúc này ở Mỹ vừa mới 4 giờ sáng, nhưng không biết làm sao, trong tiềm thức của Vô Dương cảm thấy đó là của kỳ túy nhắn tới, cậu mau chóng mở khóa. Răng, Dương thần cố lên, trọng tài đứng dục, Vô Dương mau chóng gõ lại vài chữ, rồi giao điện thoại cho trọng tài. Yút, kỳ thần cố lên, thi đấu bắt đầu, trận đầu tiên, tuyến bay Gatka dấu lớn Minta Power, Vô Dương mau chóng chấm tiêu ở giữa cảng, nhảy. Hawk là team đầu tiên nhảy xuống khỏi máy bay. Vô Dương cùng Bốc Na Na mau chóng đáp xuống đất, Lão Khải mở dù từ sớm, bay ở trên cao trông coi các team khác, Lão Khải nói. Hai team nhảy, có khả năng một team muốn đến Jokzopon, còn team kia thì không thấy rõ lắm, có thể là họ chia làm hai đi lút dạo, không bài trừ khả năng tìm xe qua khu biệt thự Rio. Vô Dương gật đầu, anh bay về phía khu nhà cạnh cầu, tôi trông người giúp anh, có ai muốn chạy từ khu nhà thấp sang khu cao tầng thì nói ngay cho tôi, cố gắng làm nổ hết xe, không nổ được thì bắn thủng hai lốp cũng được, tôi sẽ chạy ngay tới. 1. Vô Dương Bốc Na Na Tân Ba rơi xuống đất từ lâu, Lão Khải vẫn bay, hắn gật đầu. Đã rõ, Tân Ba lái xe, ba người ngay lập tức chạy đến khu nhà cạnh cầu, team thứ hai ở xa xa nghe được tiếng xe, do dự quay đầu chuyển hướng. Bốc Na Na cười cười. Tim nào vậy, sợ à, sợ ăn gà, sợ phải ship hàng. Lão Khải rốt cục cũng đáp xuống đất, có hai người lái xe chạy về phía cảng, bọn họ nhìn thấy tôi, mà tôi không có súng. Vô Dương không chút nghĩ ngợi nói, không kịp qua rồi, anh tìm cây mà trốn, bị đâm chết thì thôi, nhớ phải báo điểm. Vô Dương đang khi nói chuyện đã chạy tới khu cảng, cậu điều khiển súng, chuẩn bị tịch thu hai người đang lái xe này. Lão Khải mau chóng trốn đến phía sau một cái cây, vừa quan sát địa hình vừa cắn răng. Thật sự là người nối nghiệp kỳ túy, nhân tính à, nói là nói như vậy, nhưng Lão Khải biết rõ Vô Dương phán đoán không sai, khu vực này tất cả đều là đất trống bằng phẳng, rất khó để xe chạy qua, cố tình chạy xe ngang qua khả. gocchuyenaudio.com, năng nhất là bị chặn chết còn không bằng đi vòng ngược lại. Vừa xuống đất, Vu Dương không tìm được ống ngắm, chỉ có thể bắn tâm ruồi, cậu không phân tâm nói chuyện với Lão Khải nữa, nằm nhoài trên thùng container, nín hơi chờ. May là hai người kia không định dây dưa lâu với Lão Khải, bắn hai băng đạn liền bỏ đi, lúc đi ngang qua khu container, không có gì bất ngờ xảy ra bị Vu Dương dùng tâm ruồi bắn chết. Hai đầu người, 20 điểm tới tay. Hoàn hảo, Bốc Na Na chạy tới mang vật tư cho Lão Khải, mỉm cười, có cảm giác không, Vu đội chỉ huy càng ngày càng giống Kỳ Túy. Lão Khải suýt chút nữa mở màn tế trời, nghe vậy cảm thán. Bình thường không cảm thấy, thời điểm tranh đấu thật sự xấu lòng tàn nhẫn quá mà. Tân Ba đem X8 cùng hòm thuốc chia cho Vu Dương, đưa băng vải cho tôi. Việt Nam hay gọi là băng đít. Vu Dương đổi mấy cái băng vải cho Tân Ba, mấy người cũng không lút hết vật tư, lút được đồ tốt là ngay lập tức đưa cho Vu Dương cùng Bốc Na Na, rồi nhặt lại các đồ họ không cần tới. Bò mới quét mới, bò về sân bay. Phác, Bốc Na Na chán ghét, chúng ta có thể được một lần bò đẹp không trời. Dù chỉ một lần, Tân Ba tìm xăng, bên này nhiều xe, mỗi người một chiếc lái xe đi. Vu Dương lần thứ hai xác nhận dược phẩm rồi chấm tiêu, lập tức đi, lát nữa trừ phi có vật chắn, nếu không giữa chừng bị hạ rơi khỏi xe cũng không cứu. Mấy người lập tức lên xe, Tân Ba lái xe đi đầu, Hóc bây giờ đã quen qua cầu đầu tiên sẽ là Tân Ba, nếu như bị chặn cầu, có thể cứu Tân Ba thì cứu, không thể cứu thì bán Tân Ba, ba người chạy qua rồi chặn ngược lại. AKA chặn cầu, kem cầu. Lúc sơ quát trước giờ Vu Dương sẽ không cứu đồng đội ngay luôn, tương tự, nếu chính cậu bị bắn hạ cũng không cho người khác chạy qua cứu cậu, có một lần luyện tập Vu Dương bị ba người ở trong ngọn hải đăng chặn, xác định sẽ không ra được, vì không để cho người khác lấy mạng mình, ép Bốc Na Na ở xa bắn chết mình. Bàn về nhẫn tâm, Vu Dương chỉ hơn Kỳ Túy chứ không hề kém. Hóc khá xa bò, lúc tiến vào bò sẽ bị nhiều tim chặn, cũng còn may là Vu Dương chọn điểm kín đáo tách khỏi mấy tim đó, nhưng lúc qua cầu vẫn bị thu phí qua đường. Giữa cầu không có vật gì để che chắn, sau khi Tân Ba bị bắn gặm cắt thì Vu Dương cũng không để cho ai đến cứu, trái lại còn gia tăng tốc độ, lái thẳng qua chỗ có vật chắn mới lần lượt xuống xe, rình bắn ngược lại. Tân Ba đã bị hạ, bò nhoài giữa cầu, cách đám Vu Dương cũng không quá xa, đối phương cũng không giết chết luôn, mà kệ Tân Ba nằm ở đó mất máu từ từ, hiển nhiên là còn muốn câu cá chờ thành viên khác trong Hóc đến cứu đồng đội thì lại thua đầu người. Vu Dương không chút suy nghĩ, nổ súng bạo đầu Tân Ba. Tân Ba bị loại, nhút này, bình luận viên A câm nín, không ngờ mà có điều cái này cũng không cần thiết đâu nhỉ. Dù không qua cứu Tân Ba mất máu rồi cũng sẽ chết mà cái này. Ha ha ha, quá mức mô phỏng theo lòng dạ ác độc của Kỳ Túy rồi ha. Không thấy vậy, bình luận viên B lắc đầu, tôi vừa để ý thì thấy trên đầu Tân Ba mang chính là mũ ba còn nguyên, hẳn là vừa rồi Vu Dương bắn hỏng mũ ba của cậu ta, lần này cậu ấy rất quyết đoán, biết cứu không được đồng đội, vậy thì làm hỏng luôn trang bị của đồng đội tránh cho team bạn lút được. Bình luận viên A bật cười, thì ra là vậy, cũng đúng, học được. Nhút làm chỉ huy không tính là lâu đâu nhỉ, dòng suy nghĩ thật sự rất rõ ràng, tính quyết đoán cũng rất mạnh, không do dự. gocchuyenaudio.com không kéo dài, phán đoán nhanh nhẹn, biết rõ, không thể cứu được đồng đội liền làm hỏng luôn trang bị, rất hay rất hay. Bình luận viên B cười cười, kế nghiệp kỳ thần, bình thường. Trong game, Tân Ba lo lắng nói, vừa nãy tôi đã cố gắng tránh né, nhưng vẫn, không sao, ai mà đi đầu cũng sẽ bị bắn rơi xuống. Vu Dương gia tăng tốc độ nói, Tân Ba óp Lão Khải, xem hướng S thay anh ấy, cẩn thận bị người rình, Na Na kê súng giúp tôi lái xe tới làm vật chắn. Ăn bọn họ, Bốc Na Na nằm nhoài dưới vật chắn bầm ống ngắm, không thành vấn đề. 2 phút sau, Hóc Ba đánh 4 tiêu diệt team NNC thuận lợi vào bo. Tuy Hóc tổn thất một người, nhưng đã ăn 2 team, vật tư đầy đủ, một đường giết thẳng vào bo cuối, tuy cuối cùng không địch lại TGC cùng đoàn kỵ sĩ, dừng lại ở top 3, nhưng bởi vì giết được nhiều người, mà lại dựa vào điểm tổng điểm xếp hạng nên đứng ở top 2. Trong game top 3, tổng xếp hạng cả trận ở ngoài top 2 nhé. Trận thứ 2, Hóc đạt hạng 7, sau 2 trận tổng điểm xếp hạng là top 3. Trận thứ 3, Hóc xếp hạng 10, tổng điểm xếp hạng sau 3 trận là 5. Hậu trường, Hà Tiểu Húc cùng Lại Hoa an ủi lẫn nhau, còn có hy vọng, còn có hy vọng. Trận thứ 4, Hóc xếp hạng 4, tổng điểm xếp hạng sau trận đứng thứ 5. Trận thứ 5, Hóc xếp hạng 6, tổng điểm xếp hạng sau 5 trận vẫn đứng thứ 5. TGC dẫn trước một khoảng, tổng điểm 1.750, top 2 đoàn kỵ sĩ tổng điểm 1.510, top 3 team FFTB 1.465 điểm, mà top 4 team FI 1.350 điểm. Tổng điểm Hóc là 1.310.